Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, đi qua Giang Nam. Nhưng Tiêu Hành bên kia tin tức còn không có nhanh như vậy. Trước mắt tinh lực cũng chỉ có thể đặt ở quân doanh bên này. Khỏi cần phải nói, ở tại kỵ binh doanh, cưỡi ngựa bắn cung kỹ thuật ít nhất là tăng lên không ít. Cũng có biết một chút quan ngoại tác chiến đặc điểm ra lông từ khôn người này, trừ làm việc bưng ngay ngắn chính ở ngoài. Thật ra thì còn có một cái chỗ mạnh chính là cũng không tiểu khí. Chỉ cần ngươi chịu học, chỉ cần không liên quan đến cơ mật, hắn đều chịu nói. Lớn như vậy hỏa ngược lại là dần dần cùng hắn thân thiện dậy rồi. Cũng theo hắn chỉ tự nói trong miêu tả cũng khuy biết một chút cửa khẩu quân doanh phong mạo. Mỗi một người đều rất nhao nhao muốn thử. Có thể phàm là lúc này hắn lại sẽ lạnh lùng dội tới một chậu nước lạnh. Đánh giặc cũng không phải là cái gì việc hay. Mấy vị nếu như là muốn đi tham quan, cái kia tốt nhất vẫn là mặt khác chọn cái thời gian. Cũng may mọi người đều là sĩ quan con em, vào doanh đều là phục tòng quân lệnh, cũng không cho là ngỗ. Tiêu Hành liên tiếp ngầm hỏi mấy ngày, Bành Dận thời điểm có tin tức hồi báo, có chút hữu dụng, có chút vô dụng, điều này cũng đúng nằm trong dự liệu. Ngày hôm đó chạng vạng tối Bành Dận đi một vòng trở lại, liền nói, nghe nói Hứa gia nhà cũ còn cất giấu một chút cựu vật. Tốt hơn một chút là năm xưa Tôn Bành tự Hứa ra thay Hứa Tiềm thu thập tới một chút di vật. Có lẽ có thể thừa dịp lúc ban đêm đi thăm viếng một chút. Tiêu Hành hợp sách trong tay. Trong nhà có ai không? Bởi vì không có cái gì quá đáng tiền món đồ, vì vậy chỉ có một lão bà tử giữ cửa. Tiêu Hành suy nghĩ một chút, nói, đi nhìn một chút đi. Thắng không? Bành Dận gật đầu đi tới cửa, ngừng xuống. Lại lui về nói, Tần Dừng Bờ có tin tới, nói là Yến Đường ngày trước đã xuất binh, rõ ràng điều tra ra hết mấy chỗ hư hư thực thực người ô. Là tiếp nhận tin tức điểm liên lạc, Triệu Dận cũng nhanh nếu không gánh được rồi. Hoàng nâng lên Yến Đường quân chức, hắn bây giờ trừ đi tước vị ở ngoài, vẫn là trong triều theo nhất phẩm xây uy tướng quân. Nếu như cuối cùng điều tra ra nguyên nhân cái chết của nương nương coi là thật cùng mẹ của Yến Đường có liên quan, như thế, lời còn sót lại hắn không nói tiếp, Tiêu Hành cũng không có tiếp lời. Triều đình huân quý là huân quý, con cháu đời sau chính là không nhập ngũ cũng có năm bổng. Quân chức lại bất đồng, không có chiến công nói không nhấc nổi, bị nói vì theo nhất phẩm võ tướng. Còn nữa trước hắn ở trường trận thắng được ngự lệnh, cái này liền có nghĩa là hắn đã vốn sẵn có làm soái tư cách. Hắn biết Bành Dận muốn nói cái gì. Nếu như Thẩm Phi chết cùng mẹ của Yến Đường không có quan hệ, như thế hắn không phải là không thể buông xuống. Nhưng nếu như có, hắn mặc hồi lâu, quay đầu nói, trời cũng mau tối, ngươi còn không đi, còn đang chờ cái gì? Bành Dận gật đầu, cáo lui. Thích Liễu Liễu mới vừa cùng đoàn người một đạo đi nhà bếp dùng cơm tối, Hình Thước liền nháy mắt gọi nàng đến ngoài phòng. Thám tử hồi báo, nói là Bành Dận hai ngày này tại Hứa gia nhà cũ đi vòng vo 2-3 trở về, mới vừa rồi lại đi ra ngoài. Không biết có phải hay không là muốn đánh bọn họ nhà chủ ý, trong nhà có cái gì? Nghe nói chính là mấy ngày nay thường dùng vật, hẳn không có thứ gì đáng tiền. Nhưng trong nhà chỉ có một lão bà tử trông chừng, hẳn là bọn họ sẽ muốn nhân cơ hội đi xem một chút. Vậy ngươi liền tự mình đi xem một chút. Thích Liễu Liễu nói, tìm người tới sợ là không có cái kia thân công phu. Lại nói vạn nhất bọn họ có phát hiện gì, người bình thường khẳng định cũng nắm bắt không tới. Hình Thước đi vậy dĩ nhiên bất đồng. Ta chính là ý này. Hình Thước nói, ngươi chờ ta tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, Hứa gia nhà cũ tại Nam Bãi Trấn. Cùng trước mắt Tiêu Hành bọn họ ngây ngô trấn cách nhau 7-8 dặm đường. Hai người võ công đều cũng không tệ lắm. Bỏ lại thị vệ cưỡi ngựa đến Nam Bãi Trấn. Trước tìm gian tiệm muốn căn phòng. Rồi sau đó nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Tìm được khoảng cách trấn ước chừng nửa dặm đường Hứa ra nhà. Vào đêm thôn trang chỉ có lấm ta lấm tấm mấy chỗ bất tỉnh điểm sáng xuyết. Hứa Gia ở tại chừng mấy quê hương thân tổ trạch bên trong. Tuy có ba váo, nhưng cũng không hiện đặc biệt. Tiền viện có đèn, chờ đến khóa lại âm thanh truyền tới. Đợi thêm đến đèn tắt, hai người tức lật vào chính viện. Lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong. Đánh giá, liền lấy trong tay Dạ Minh Châu choáng váng lãnh đạm ánh sáng. Có thể gặp được chính viện bên trong ba gian trong phòng đều lộ ra rất trống đãng. Trừ đi quang ngốc ngốc mấy món gia câu. Cũng chỉ có phía tây trong phòng để mấy con dương lớn. Mở nắp dương ra, mùi mốc xông vào mũi. Tiêu Hành cau mày, nhìn lấy Bành Giận đem mấy thứ từng món một mà lấy đi ra. Quả nhiên là chút ít nam tử dùng vật, y phục, giày lý, cùng với một chút võ học tương quan quyển sách đồ sách cái gì. Đều rất thường gặp, Tiêu Hành ngồi chồm hổm xuống, đem Dạ Minh Châu đặt tại ngắn trên cái băng, cuốn tay áo lên, ngưng lông mày lật xem lên những thứ này đồ vật. Xác định những thứ này là Hứa Gia lưu lại sao? Xác định, Bành Giận trịnh trọng gật đầu. Đây là cái kia bà vú cùng sổ sách phòng tiên sinh trong miệng đồng thời lôi kéo ra ngoài. Nói là năm đó Hứa Mẫu đã thông báo những vật này là nàng mất phu. Hứa Linh Oanh cũng đã nói những thứ này không thể động. Đều phải để lại. Hơn nữa Hứa Linh Oanh thân phận đã công khai. Nếu như không phải là Hứa Tiềm. Lại cất giữ cũng không có ý nghĩa gì. Tiêu Hành ngưng lông mày khơi màu quần áo nhìn một chút. Lại nhìn chút ít bên trong ly bạc cùng hồ lô rượu cái gì. Nói, y phục phẩm chất đều không tiện nghi. Còn có những thứ này ly roi ngựa cái gì. Chế tác đều chú trọng. Cung đình cấm vệ lương tháng một tháng cũng bất quá 20 lượng ngân. Xem ra Tôn Bành nói hắn năm đó ở bên cạnh phụ hoàng rất đắc dụng. Lời này không giả. Triều đình tất cả quan lại đều có theo lệ. Giàu nghèo khác biệt, chẳng qua chỉ là nhìn thường ngày đoạt được mỡ bao nhiêu mà thôi. Nếu bị trọng dụng, hoàng thượng liền không nên tùy tiện giết hắn mới được. 20 năm trước kết quả phát sinh qua cái gì? Bành Giận chân mày chặt vạn, hoặc là vì diệt khẩu, hoặc chính là bị chạm đến ranh giới cuối cùng. Người hẳn biết, có mấy người quá được sủng ái, liền sẽ được sủng ái sinh kiêu. Tiêu Hành vừa nói vừa ngước mắt nhìn phía trước, đem những thứ kia toàn bộ mở ra nhìn một chút, còn sót lại mấy dương cũng nhiều là quần áo cùng, đồ dùng thường ngày, Tiêu Hành từng cái xem qua, lấy sau cùng cây quạt ở trong tay mở ra, thoạt nhìn, cây quạt lên cũng không có cái gì rõ ràng đánh dấu. Năm đó mai danh ẩn tính, dĩ nhiên là sẽ không rơi xuống bất kỳ cái cán nào rồi. Nhưng tấm này cốt là cực tốt gỗ trầm hương chế liền. Cho dù là nhiều năm sau bây giờ xem ra, cũng còn có giá trị không nhỏ. Mấu chốt là, cái này chế quạt công nghệ không giống như là phía Bắc. Hứa Tiềm đi qua Giang Nam. Bành Giận dừng lại, làm sao mà biết. Tiêu Hành lặp đi lặp lại ngưng thần cây quạt này. Tấm này mặt là phía Nam rất nổi danh cửa hiệu lâu đời Tiết Nghiễn Trai ra. Lần trước Gia Lăng Vương gửi đến cho ta làm mặt quạt chính là loại này giấy. Bởi vì làm công trình tự phức tạp, Tiết Nghiễn Trai giấy phẩm cũng không sang sông bán. Hứa Tiềm là một cái võ tướng, không quá có thể sẽ có người đưa cây quạt cho hắn. Hơn nữa mặt quạt lên viết lưu niệm bên trong địa danh, cũng là Giang Nam thành nhỏ. Bành Giận nghi ngờ, hắn là hoàng thượng cận thị. Coi như là 20 năm trước hoàng thượng còn là thái tử. Hắn cũng không khả năng sẽ cách chủ đi đến phía Nam. Chẳng lẽ nói có thể hoàng thượng mất tích đoạn thời gian đó là đi Giang Nam? Tiêu Hành trầm ngâm hồi lâu, đem cây quạt khép lại. Khó xác định, nhưng cái này cây quạt ít nhất có thể nói rõ. Hứa Tiềm từng theo Giang Nam người bên kia có lẽ có điểm cái gì dính líu. Cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.